Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, trò giỏi hơn thầy. Một, người này, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Thiên khung sơn đỉnh, Tố Phong Đao cảm ứng được Sở Hy Thanh hiện thân thời khắc. Vẻ mặt không khỏi hơi vui vẻ. Trước tiên hướng về mặt đông chỗ hổng phương hướng nhìn sang. Khi nàng trông thấy vị kia tại trùng triều phía trước. Cái kia tựa như chiến thần giống như sừng sững thân ảnh quen thuộc. Tố Phong Đao rồi lại không khỏi một trận lắc đầu. Chỉ thấy Sở Hy Thanh ăn mặc một thân giáp mảnh bóng loáng như gương màu vàng chiến giáp. Tóc dài đen kịt cao cao ràng buộc ở tử kim quan bên trong. Sau lưng nhưng là một đôi rộng chừng 9 trượng huyết dực mở rộng. Đem Sở Hy Thanh tôn lên tuấn Mỹ không giống như là phàm thế người ở giữa. Mà lại khí thế bá liệt cực kỳ. Sách, Tố Phong Đao không khỏi nghĩ đến ngày xưa cùng Sở Hy Thanh lần đầu gặp gỡ ngày. Nghĩ ngợi nói cái tên này vẫn là trước sau như một yêu thích khoe khoang rêu rao. Sái khóc trang soái, cái tên này tuy rằng cùng Lý Trường Sinh là người cùng một con đường. Tính cách rất xấu, bất quá cùng Lý Trường Sinh ẩn nhẫn so với. Lại là một cái khác cực đoan, bất quá không phải không thừa nhận. Hiện tại Sở Hy Thanh gương mặt đó. Xác thực rất đẹp mắt, phong thái tuyệt thế, khí độ ung dung, uy thế bá liệt, Tố Phong Đao dù là biết rõ hắn là ở rối rắm lòe loẹt khoe khoang. Vẫn không khỏi tâm thần dao động, lúc này con ngươi của nàng lại hơi thu lại, chỉ vì ở Sở Hy Thanh phía sau 20 trượng, không ngờ xuất hiện một cái khác Sở Hy Thanh, cái kia càng là thiên quy lực lượng ngưng tụ mà thành ảo ảnh. Cao hơn Sở Hy Thanh lớn gấp 10 lần. Thân thể khôi vĩ, hắn cùng Sở Hy Thanh như thế, tay cầm thiên lý chiêu nhiên đao, ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống phía dưới, một đôi hẹp dài mắt phượng bên trong tất cả đều là ý khinh bỉ. Thần thái liền như thần linh ở nhìn xuống run rế, cái kia càng là thiên quy pháp tướng. Người này, không chỉ đã thành nhai tí thiên quy chân linh, càng là thay thế được nhai tí, trở thành nhai tí thiên quy pháp tướng. Ta đệ tử này, thực sự là được a. Tố Phong Đao không khỏi khẽ than thở một tiếng. Sở Hy Thanh đã là nhai tí thiên quy con đường này bên trong người mạnh nhất. Mà mọi người đều biết, một cái thiên quy chí cường giả, sẽ trở thành cái này điều thiên quy hiện ra hậu thế pháp tướng. Tố Phong Đao sớm nên dự liệu được, mà khi nàng thấy cảnh này, vẫn là cảm khái vạn ngàn. Ngoài ra cái tên này, xác thực đã là thần châu nhân tộc giá hải kim lương. Từ Sở Hy Thanh bái sư đến hiện tại mới ngăn ngắn 4 năm. Sở Hy Thanh đã bước lên thiên bảng 10 vị trí đầu. Tố Phong Đao cũng không dám nhận cái này người là chính mình đệ tử. Nàng kỳ thực không hao tâm tổn trí ra sao giáo dục qua Sở Hy Thanh. Không giống ngày xưa Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Nàng khi đó không cần nhìn thủ vạn ma quật. Bỏ ra lượng lớn tâm huyết ở Tần Mộc Ca trên người. Sở Hy Thanh hoàn toàn chính là mình dã man trưởng thành. Một không chú ý cũng đã là một cây trống trời đại thụ. Không đúng, Tố Phong Đao bỗng nhiên ánh mắt rùng mình. Nhìn về phía đối diện che trời đàn kiến. Nàng cảm giác được một luồng cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh cực kỳ mạnh. Chính bằng tốc độ kinh người ở đối diện ngưng tụ. Chỉ là toàn bộ thiên khung sơn chu vi thuật tu cùng võ tu. Lại đều là tinh thần phấn chấn không ngớt. Là vô cực đao quân. Thiên vô nhị nhật. Che cổ tuyệt kim. Vị này đao quân vẫn là đến rồi. Lại đến thật đúng lúc a. Nói là nửa canh giờ. Kết quả mới hơn 3 khắc chuông một chút. Bọn họ không biết Sở Hy Thanh đã sớm đến chiến trường. Tin chắc Trần Nại Lạc trong nửa canh giờ. Vô cực đao quân liền sẽ đi đến chiến trường, lời nói. Vị này nếu đến rồi, liền nhất định không có chuyện gì. Ta nghe nói thần ý xúc tử đao thức thứ 3. Chuyên khắc vũ, trùng hai tộc, cái môn này đao pháp đặc tính. Cũng là gặp mạnh, địch càng nhiều người càng mạnh. Một đao có thể địch vạn quân. Hôm nay vị này một người một đao. Người sống ngàn tỷ a, không hổ là đương đại võ lâm thần thoại. Thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim, ta nhận, xấu hổ, lão phu trước đây cưu thị người này, lo lắng lại một cái huyết nhai quật khởi, chúng ta Đô Thiên Thần Cung tương lai trong vòng mấy trăm năm. Thế tất yếu ngưỡng hắn hơi thở, không nghĩ tới hôm nay, càng muốn cho vị này đao quân cứu chàng. A, ta kỳ thực cảm thấy rất thú vị. 800 năm trước, Vạn Quật Sơn lần thứ nhất phá phong, Đô Thiên Thần Cung cũng từng rơi vào như bây giờ quẫn cảnh. Là huyết nhai đao quân ra tay, mới bảo toàn toàn bộ Tây Vực an bình. Hiện nay các ngươi lại hiềm huyết nhai quá hung hăng, để cho các ngươi ngưỡng vọng. Đó là một cái đi đến Thiên Khung Sơn cứu viện nhị phẩm tán tu. Khi hắn nói ra câu này, chu vi Đô Thiên Thần Cung đệ tử đều là trên mặt ửng hồng. Không khí ngột ngạt ở trong đám người lan tràn. Bọn họ bắt đầu vương nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Ai biết được, ai nghĩ đến cái này thiên hạ tình thế sẽ phát sinh biến hóa như thế. Táng Thiên dĩ nhiên sắp sa đọa ma hóa. Trước một điểm tiếng gió đều không có, Táng Thiên sao dám tiết lộ. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, sao lại đem việc này báo cho người khác. Nếu như không phải những kia vĩnh hằng thần linh chủ động tuôn ra đến, phỏng chừng tất cả mọi người đều phải bị hắn lừa. Dù sao từ hắn phong thần ngày bắt đầu, đã chịu đựng gần trăm vạn năm. Những kia thần linh làm sao huyết tế, làm sao nhiễm hóa hắn đều vô dụng. Các ngươi liền không nói nói cái kia cẩu hoàng đế. Đây chính là đời thứ ba thánh hoàng tự tay bày xuống phong ấn. 800 năm trước còn bị huyết nhai đao quân tu bổ qua. Cái này phong cấm là làm sao phá phong? Tự nhiên là con kia chó đế. Cũng không cần nghĩ, khẳng định là hắn đem cái viên này đại la huyết ấn giao cho đại la nghĩ tộc. Thiệt thòi ta tông trước đây đối với hắn như vậy che chở. Cho các ngươi đại ninh hoàng triều, đến mức đối địch với vô tướng thần tông. Người này quả thực là lòng lang dạ sói. Cái này đâu chỉ là bạo quân, hắn quả thực là đem thiên hạ bách tính coi cùng chó lợn. Liền ở Thiên Khung Sơn quanh thân tất cả mọi người quần tình ồn áo, nghị luận say sưa thời điểm, toàn bộ chiến trường lại từ từ trở nên yên lặng. Càng ngày càng nhiều người nhận ra được dị dạng, nhìn về phía trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, mặt bắc nửa bầu trời đã toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tươi. Cái này đáng sợ màu sắc đều bắt nguồn tại không trung dày đặc đàn kiến trên người lan ra ánh huỳnh quang. Những kia đại la nghĩ tộc không chỉ giáp xác là màu đỏ tươi, liền ngay cả vốn là trong suốt cánh cũng biến thành màu đỏ tươi. Chúng nó trên dưới quanh người thậm chí bốc cháy lên một chút huyết diễm. Trên trời mây trong, Trang Quý Phi ánh mắt hưng phấn nhìn tình cảnh này. Lấy đại la kiến chúa làm trụ cột, tổng số 1,200 vạn đại la nghĩ tộc lực lượng tụ tập ở cùng nhau. Tụ tập ở cái kia con kiến quân trên người trưởng lão. Cái này con kiến quân thân thể cực tốc biến hóa. Không chỉ thân hình bành trướng, màu đỏ tươi giáp xác ở ngoài còn mọc ra từng cây sắc bén xước mang rô. Hiện ra đến cực kỳ dữ tợn. Nó một đôi đao cánh tay cũng biến thành đen tuyền, ngưng tụ sức mạnh kinh khủng. Thân đao cũng kéo dài dòng dã gấp đôi, càng thêm hẹp dài, cũng càng hiện ra sắc bén. Trang Quý Phi biết Sở Hy Thanh chẳng những có vạn cổ thiên thu chi huyết, còn có táng thiên thần huyết. Dưới tình huống bình thường, hầu như không thể nào một lần giết hắn. Bất quá chúng nó đại la nghĩ tộc cực hạn bí pháp không giống nhau. Đây là làm vì chu diệt vĩnh hằng thần linh sáng tạo. Khoảng chừng 23 vạn năm trước, chúng nó đại la nghĩ tộc bị những kia cự linh tế ti trục xuất, bị ép rời đi tổ địa. Từ tạo hóa mẫu thụ, một đường chạy trốn đến thần châu. Khi đó chúng nó đối với cự linh, còn có những kia vĩnh hằng thần linh đều căm hận tới cực điểm. Vì lẽ đó ở tàn sát nhân tộc, thu lấy nhân tộc máu linh, thu được sức mạnh mạnh mẽ sau khi, chúng nó liền đưa ánh mắt tìm đến phía tinh không. Nghĩ muốn hướng về các thần khởi xướng báo thù, cướp đoạt các thần quyền bính. Môn bí pháp này bị chúng nó bộ tộc mệnh danh là Đại La Thiên Chu. Chúng nó đại la nghĩ tộc sớm muộn sẽ nắm giữ bầu trời. Cái này là chúng nó đối với các thần gây trừng phạt. Lấy một con kiến quân trưởng lão hoàn toàn tử vong, kiến chúa trọng thương nguyên khí để đánh đổi. Có thể lấy phong tỏa thời không? Phong ấn thái hư, nó có thể hủy diệt, giết chóc, sát hại, nuốt chửng. ngậm lấy bộ tộc nắm giữ tất cả sức mạnh hủy diệt. Do đó áp chế tất cả thiên quy đạo luật, tru diệt chúng thần, giết, cái này Sở Hy Thanh, chắc chắn phải chết. Trên trời mây bên trong Lý Trường Sinh cũng tạm thời đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Sở Hy Thanh, nhìn về phía cái kia Đại La Kiến Quân. Tình huống hơi rắc rối rồi. Những thứ này Đại La Nghĩ tộc còn cất giấu cái này một tay. Cổ sử bên trong cũng không có tương quan ghi chép. Hắn có thể đỡ được sao? Trần Đại Lạc không biết là lúc nào. Lắc mình đến Lý Trường Sinh bên cạnh người. Nghĩ tộc môn bí pháp này. Cần thời gian nhất định chuẩn bị. Ngươi làm sao không cho hắn trốn? Trước tiên tránh né mũi nhọn. Lại trở về chặn đường cũng giống như vậy. Ngươi cho rằng ta không nhắc nhở. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. Những thứ này con kiến bí pháp có nhân quả lực lượng. Sở Hy Thanh thần thức ý niệm đã bị chúng nó khóa chặt. Không hẳn liền có thể chạy thoát. Hắn lập tức trừng Trần Đại Lạc một chút. Người tốt nhất cầu nguyện Sở Hy Thanh có thể ngăn trở cái này một chiêu. Ở chỗ hổng phía trước, Sở Hy Thanh cũng chú ý tới trên trời mây bên trong biến hóa. Còn có con kia Đại La Kiến Quân. Hắn, một tiếng. Ngưng thần chú ý. Sở Hy Thanh cảm ứng được cái kia hắc đao bên trong ngưng tụ lực lượng. Da đầu không tự kìm hãm được tê dại một hồi. Nguyên thần bên trong hồi hộp rung động. Quả nhiên, bất luận cái nào từ hỗn độn thời đại liền sừng sững đến nay chủng tộc. Đều không thể khinh thường. Cũng may mắn ở hắn không có khinh thường bất cần. Không dám coi thường cái này bại vào đời thứ ba thánh hoàng. Bại vào huyết nhai tay chủng tộc. Sở Hy Thanh vẫn như cũ làm từng bước. Triển khai xong thần ý xúc tử đao thức thứ ba. Thần ý cấm thiên. Mượn hắn tán tại trong thiên địa rất nhiều ngân kính đao cương. Mượn cái này lên tới hàng ngàn. Hàng vạn Đại La Nghĩ tộc tụ tập tại trên người hắn định ý sát niệm. Sở Hy Thanh bắt đầu điên cuồng phản xạ. Trong nháy mắt, chu vi ngàn dặm bên trong. Lớn đến sức gió lưu động. Nhỏ đến giới tử hạt bụi nhỏ trong lúc đó ma sát. Tất cả lực đều đang bị Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy qua lại phản xạ. Không gian xung quanh bên trong các loại sức mạnh, còn có các loại thiên quy đạo luật, đều là do Sở Hy Thanh ngân kính đao cương không giảng đạo lý kéo dài phản xạ nguyên cớ. Bị rào thành một đoàn loạn tê. Chúng nó ở phản xạ, phản xạ, phản xạ lại phản xạ, liên tục phản xạ. Hắn chém ra ngân kính đao cương, để các loại sức mạnh ở chỗ này bầu trời nhằng nhịt khắp nơi. Kích đột phá va, Sở Hy Thanh dĩ nhiên tiến thêm một bước, đem thần ý cấm thiên chiêu thức này, cùng thức thứ tư thần kính thiên đao, dung hợp lại cùng nhau. Đem đao chiêu ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến 14.000 dặm. Tuy rằng vẫn là kém xa thần kính thiên đao, rộng rãi đạt 37.000 rộng rãi phạm vi lớn. Lại đủ để bao trùm ở lại toàn bộ Lương Châu toàn vực. Ở phạm vi này bên trong, cấm chỉ bay lên, cấm chỉ độn pháp, theo ngân kính đao cương tiếng ong ong vang vọng phía chân trời. Trên trời mây bên trong tất cả nghĩ tộc, hầu như là theo tiếng mà rơi. Chúng nó dồn dập từ bầu trời trong rơi xuống. Hoàn toàn là khí diễm giảm nhiều. Sức mạnh lớn suy, liền ngay cả nhân tộc võ tu cũng chịu ảnh hưởng. Cái này, thần ý cấm thiên, là không khác biệt áp chế. Bọn họ không chỉ không có cách nào bay trên trời. Bản thân võ ý cũng chịu đến nhất định áp chế. Đặc biệt là những kia thuật sư. Bởi trong thiên địa thiên quy đạo luật, bị Sở Hy Thanh rào thành một đoàn loạn tê. Bọn họ rõ ràng chịu ảnh hưởng. Cái kia mảnh đông tây lan tràn hơn 5.000 dặm. Đốt xuyên 9 tầng vân tiêu tường lửa càng tan vỡ không ra hình dạng gì. Xuất hiện thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá bọn hắn tình huống muốn so đối diện những kia Đại La Nghĩ tộc tốt hơn nhiều. Những kia Đại La Nghĩ tộc rơi xuống đất sau khi tuyệt đại đa số càng đều không thể đứng vững. Thần ý cấm thiên không chỉ là cấm chỉ bay lên, cấm chỉ độn pháp, để chúng nó không cách nào sử dụng cánh, còn ở ảnh hưởng chúng nó chân, phản xạ chúng nó tất cả ngoại phóng thần thức ý nghĩ. Chủng tộc chân càng nhiều, càng dễ được thần ý cấm thiên ảnh hưởng, mà Đại La Nghĩ tộc kiến quân đều có ba đôi chân, một đôi đao cánh tay, bị thần ý cấm thiên áp chế đặc biệt lợi hại. Trang Quý Phi đồng dạng bị thần ý cấm thiên áp chế, không thể không từ bầu trời trong rơi xuống. Sức mạnh của nàng càng mạnh, mạnh hơn nhiều những kia kiến quân, thậm chí vượt quá tuyệt đại đa số kiến đực. Vì lẽ đó, thần ý cấm thiên gây ở trên người nàng đao lực cũng đặc biệt cường đại. May mắn ở nàng có nhân tộc hóa thể, có thể lấy biến thành nhân tộc hình thể, nỗ lực chống đỡ. Thằng nhãi danh, Trang Quý Phi nổ đom đóm mắt, nàng nghĩ đến 800 năm trước trận chiến đó. Lúc đó chúng nó không đạt được Đại La Huyết Ấn, chỉ có thể phá hư một phần phong cấm, vì lẽ đó thoát vây tốc độ rất chậm. Bất quá khi đó sức mạnh của chúng nó càng thêm cường đại, so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Bộ tộc vừa thành thạo điêu luyện cùng Đô Thiên Thần Cung mấy nhà chiến đấu, vừa đem càng nhiều cùng tộc từ cái kia cái phong ấn chúng nó 17 vạn năm lỗ thủng bên trong cứu vớt ra. Liền vào lúc đó, Huyết Nhai Đao Quân chạy tới. Sau đó tất cả thoát vây 700 vạn Đại La Nghĩ tộc đều ở Huyết Nhai Đao Quân dưới đao thành là chân chính run rế. Chúng nó không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Huyết Nhai Đao Quân tàn sát, đưa chúng nó từng mảng chém giết. Lúc đó bao quát Trang Quý Phi ở bên trong, Đại La Nghĩ tộc đông đảo cao tầng nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Chúng nó thậm chí có 7 vị hoang dã thần cấp chiến lực. Nhưng những này cường đại kiến đực lại đều bị Huyết Nhai Đao Quân kéo dài chém giết. Trong thời gian cực ngắn, đem sức mạnh của chúng nó một chút tiêu diệt. Trang Quý Phi cũng bị Huyết Nhai giết chết qua 3 lần, dẫn đến sức mạnh của nàng từ gần thần rơi xuống. Chúng nó không thể không trốn vào Vạn Quật Sơn tránh né, tránh né cái kia sát thần. Chỉ có Trang Quý Phi ở kiến chúa cùng rất nhiều kiến đực yểm trợ xuống, mang theo một đám thuộc hạ chạy trốn. Mà hiện tại, tương tự một màn lại lần nữa phát sinh. Hết chương.